Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, chim sẻ phải chăng? Lý Kỳ Phong cường đại để rất nhiều người cảm thấy một loại áp lực vô hình. Vô luận là bốn đại tông môn cường giả, vẫn là trong giang hồ cao thủ, trong lòng đều rất là rõ ràng. Nếu như bỏ mặc Lý Kỳ Phong trưởng thành, như vậy cuối cùng đem sẽ trở thành bọn hắn mình ác mộng. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Chu Thiếu trong đôi mắt hiện hiện vô cùng mãnh liệt sát ý, thân thể khẽ động, kiếm trong tay chớp mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang hắt vẫy mà ra, kiếm mũi bén nhọn triệt để đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Sắc bén kiếm chiêu hướng phía Lý Kỳ Phong không ngừng mà công sát mà tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể như là bốn hùng ưng dương cánh chấn như bay. Lên như diều gặp gió, một tiếng bén nhọn lệ rít vào âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong sau lưng thế mà gánh vác một mực giống như núi cao bóng đen to lớn. Chu Thiếu thần sắc âm trầm có thể chảy ra nước, kiếm trong tay liên tục đâm ra, kiếm khí sắc bén tùy ý hư không, quỹ ích khó mà đi truy tầm. Đinh một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra, Uyên Hồng kiếm cùng Chu Thiếu trường kiếm đụng vào nhau, hướng về sau rời khỏi mấy bước, Lý Kỳ Phong sau lưng bóng đen to lớn rơi xuống phía dưới. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa lướt đi. Lần này song kiếm tề xuất, Chu Thiếu trong thần sắc mang theo một tia bức thiết, trường kiếm trong tay ngang nhiên mà động, kiếm minh không ngừng bên tai, kiếm quỹ tích lại là khó mà truy tìm. Lý Kỳ Phong cùng Chu Thiếu gặp thoáng qua, mùi tanh gay mũi không ngừng chui vào Lý Kỳ Phong trong lỗ mũi. Mùi tanh đến từ Lý Kỳ Phong trên lồng ngực. Chu Thiếu kiếm thế mà phá vỡ Lý Kỳ Phong Phật đồ kim thân phòng ngự. Khí cơ vận chuyển, vết thương lại một lần nữa khép lại. Lý Kỳ Phong đứng ở kia bóng đen to lớn phía dưới. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, vì chém giết Liễu Nhất Bá hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Ẩn chứa kim thân bên trong lục đạo khí cơ cũng là hao phí hơn phân nửa. Kim thân uy lực tuyệt đối không thể trước so sánh. Hít sâu một hơi, khí cơ lưu chuyển toàn thân. Kim trên khuôn mặt quang mang càng thêm sáng chói. Chu Thiếu chậm rãi chuyển động kiếm trong tay. Đôi mắt chi lộ ra một tia băng lãnh. Nhìn chăm chú lên bóng đen phía dưới Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra, thế giới này cực kỳ nhiều sự tình phát triển đều cần tuân theo nhất định quy tắc. Vô luận là ai, cũng không thể đánh vỡ quy tắc này. Cho dù là ngươi cũng tốt, còn là hắn cũng tốt, đều là không thể nào. Chu Thiếu kiếm chỉ hướng hư giữa không trung ác chiến Chu Vũ Minh. Sau đó đem mũi kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cười cười, hai tay cầm kiếm, trên mũi kiếm lăng lệ hàn ý phát ra. Ngươi nói là sự thật. Hứa nhiều sự tình phát triển hoàn toàn chính xác muốn tuân theo nhất định quy tắc. Tựa như, hiện tại ta muốn giết ngươi. Trong thần sắc ý cười, nhu hòa ngữ khí, lại là mang theo khó mà ngôn ngữ lăng lệ sát ý. Chu Thiếu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra, ta cực kỳ thích tự tin của ngươi. Đáng tiếc ta không phải Liễu Nhất Bá. Nghĩ muốn giết ta, vẫn là kém chút hỏa hầu. Bất quá ta giết ngươi còn là có mấy phần tự tin. Lý Kỳ Phong cười cười, kiếm chuyển hướng, lăng lệ hàn ý hiện hiện, sau lưng gánh vác bóng đen to lớn đột nhiên mà xuống. Bén nhọn lệ rít gào âm thanh chói tai, song kiếm tề động, vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Bóng đen to lớn lướt về phía Chu Thiếu. Chu Thiếu kiếm đột nhiên đâm ra, chỉ nghe kiếm minh, lại là không thấy thân kiếm, trùng điệp uy thế không ngừng bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, phong lôi chi thế bạo phát đi ra, song kiếm đâm ra, bóng đen to lớn lướt qua. Chu Thiếu thân thể đứng vững, kiếm trong tay đâm vào Lý Kỳ Phong vai bên trong. Lý Kỳ Phong song kiếm lại là phân biệt đâm vào Chu Thiếu lồng ngực cùng phần bụng bên trong. Máu tươi thuận thân kiếm chảy ra. Chu Thiếu nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, bỗng nhiên buông ra kiếm, tay phải đột nhiên khẽ động, năm ngón tay như câu, hoẹp hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực, kim trên khuôn mặt bộc phát ra lóa mắt hỏa hoa. Năm ngón tay phía trên, máu thịt be bét, song kiếm khẽ động, vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Chu Thiếu thần sắc biến đến vô cùng vặn vẹo, trong đôi mắt sung huyết, hiện hiện ra lệ khí, trùng điệp một quyền ném ra, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Chu Thiếu thân thể run rẩy, hai tay che vết thương, thần sắc trở nên tái nhợt, nằm mơ cũng là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong lại có thể phá hắn thần phong kiếm pháp. Rõ ràng bắt được mình kiếm quỹ tích, không tiếc lấy thương đổi thương, trọng thương chính mình, quả nhiên đủ hung ác. Chu Thiếu trong lòng yên lặng nói, thân thể rời khỏi, Lý Kỳ Phong song kiếm trở vào bao, kim thân bên trong khí cơ lần nữa vận chuyển, nội lực tuôn ra, tư dưỡng vết thương, kim thân bên trong quang mang cũng là trở nên ảm đạm mấy phần. Chất chứa trong thân thể lục đạo khí cơ cũng là tiêu hao hai đạo. Ánh mắt nhìn về phía Chu Thiếu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Huyền Vân cùng Bá Đao. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên rất là bình tĩnh. Phạn Thiên Phật quyết vận chuyển, quanh thân 18 khiếu trong huyệt, thật sâu vòng xoáy không ngừng điên cuồng thôn phệ lấy thiên khung bên trong nguyên khí. Diễn sinh ra hạo đãng nội lực, nguyên bản khô cạn kinh mạch bên trong nội lực từ từ khôi phục. Thượng Quan Huyền Vân trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn chăm chú lên không ngừng khôi phục nội lực Lý Kỳ Phong. Ánh mắt bên trong lăng lệ sát ý lộ ra, hiện tại mới là thời cơ tốt nhất. Chu Thiếu lòng có ta gấp, có đôi khi nóng vội là ăn không được đậu hũ nóng. Bá Đao khẽ gật đầu, nhìn về phía Thượng Quan Huyền Vân, ngữ khí bình thản nói ra, kế tiếp là người xuất thủ vẫn là ta xuất thủ. Thượng Quan Huyền Vân cười cười, nói ra, người cảm thấy nên như thế nào? Bá Đao lắc đầu, lên tiếng nói ra, ta chỉ là một người thô hào, tự nhiên không có ngươi nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nhưng là ta chỉ biết một chút, ta là không thể nào để ngươi làm kia chim sẻ. Thượng Quan Huyền Vân nhìn chăm chú lên Bá Đao, chậm rãi lộ ra mỉm cười, chỉ Lý Kỳ Phong, nói, kiếm trong tay không phải có hai thanh sao? Bá Đao thần sắc cứng lại, Thượng Quan Huyền Vân trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh. Tay phải khẽ động, một thanh dài nhỏ kiếm thế mà từ bên hông rút ra. Một thanh kiếm này thế mà quấn quanh ở ngang hông của hắn, tựa như là một cây dây gai, yếu đuối bất lực, lại là tản mát ra khó mà ngôn ngữ hàn ý. Người ta cùng nhau xuất thủ, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay một người một thanh như thế nào? Thượng Quan Huyền Vân xách trong tay nhuyễn kiếm, lên tiếng hỏi. Bá Đao nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, tựa hồ ta không có lý do cự tuyệt. Thượng Quan Huyền Vân cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, động thủ đi. Lời nói rơi xuống, Thượng Quan Huyền Vân kiếm trong tay đột nhiên băng thẳng, tựa như là cứng rắn côn sắt ngang ngược đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Bá Thiên Thần sắc phát lạnh, thân thể cũng là theo sát phía sau, trong tay cự đao lấy cực kỳ xảo trá góc độ chém giết hướng Lý Kỳ Phong. Đối mặt với hai đạo lăng lệ, cường đại công sát, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm tỉnh táo, quanh thân 18 khiếu trong huyệt vòng xoáy trở nên càng thêm cường đại, phát ra cường đại thôn phệ chi lực, ngang ngược đem thiên khung bên trong nguyên lên hấp xả tiến vào. Thế mà hình thành 18 đạo thô to khí trụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh,